Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 418, chương 438, Adamri kết cục. Bú cong công minh bạch, đây là một cái chu tâm kế hoạch. Chính phủ thế giới CP bộ môn thành viên vây quanh quần đảo Sabaody số 1 khu vực. Bọn hắn sẽ không đối Doflamingo cái này thiên long nhân xuất thủ. Bọn hắn sẽ chỉ đối Adamri cái này hải quân xuất thủ. Cứ như vậy, Adamri tự nhiên sẽ ở trong lòng sinh ra một cái ý niệm như vậy. Tình báo của hắn, hành tung của hắn, có phải hay không Doflamingo tiết lộ ra ngoài? Còn nói là, đây hết thảy đều là Doflamingo kế hoạch. Hắn muốn mượn nhờ chính phủ thế giới lực lượng, đem hắn Adamri diệt trừ. Dù sao, Doflamingo bây giờ tại thế giới mới thế lực ngầm hắc đạo thế lực đã triệt để đã có thành tựu. Hắn đã không còn cần Adamri sung làm hắn ô dù. Bởi vì hắn đã có Okashichibukai cái này một tầng thân phận. Hắn không còn cần cùng Adamri hợp tác. Càng thêm không còn cần đem đoạt được lợi ích một bộ phận lớn trơ mắt phân đi ra. Tiền tài động nhân tâm. Chỉ cần có đầy đủ lợi ích. Bất luận cái gì quan hệ cũng có thể vỡ tan. Trung thành. Chỉ là phản bội giá quá lớn. Bú cong công trong lòng bỗng nhiên chui ra thấy lạnh cả người. Thẳng đến đầu óc của hắn. Hắn nhìn xem trước mặt thần sắc bình tĩnh chính phủ thế giới tối cao quyền lực. Thần kinh bách chiến dù là đứng trước tử vong cũng chưa từng có sợ sệt hắn. Vậy mà sinh ra một vòng nhàn nhạt hoảng sợ. Cái này năm cái lão gia hỏa. Bọn hắn liền an tĩnh như vậy. Lạnh nhạt ngồi ngay ngắn ở thế giới đỉnh cao nhất. Quan sát mảnh này biển cả tất cả toàn bộ thế giới. Đều giống như trong tay bọn họ tùy ý loay hoay quân cờ. Bọn hắn cứ như vậy trò chuyện, nói lời này, lật tay thành mây trở tay thành mưa, liền có thể vô thanh vô tức mẫn diệt một cái hải quân đại tướng. Cái này, liền là chính phủ thế giới. Các ngươi sẽ không thành công. Adamri sẽ không lên dạng này khi, bú cong công thanh âm khàn. Khàn nói, ai biết được, chúng ta cũng không nghĩ tới kết quả cuối cùng sẽ như thế nào. Nhưng có một số việc. Có chút quan hệ chỉ cần ngờ vực vô căn cứ hạt giống gieo. Liền sẽ không ngừng mà sinh trường. Gorose nhóm âm hiểm như quỷ âm thanh ý vang lên. Adamri lên hay không lên khi. Đây là thấp sự tình. Doflamingo làm sao phản ứng. Đây cũng là hắn giống như từ. Nhưng là có thể xác định chính là. Đi qua lần này sự kiện. Vô luận là Doflamingo đối Adamri. Vẫn là Adamri đối Doflamingo. Hai người bọn họ ở giữa đi qua nhìn giống như bền chắc không thể phá được tín nhiệm cùng hợp tác. Dần dần băng liệt, sau đó, đợi đến một cái thích hợp thời điểm, bọn hắn liên minh liền sẽ cùng một chén này trà đồng dạng. Ba, cái kia đựng đầy nóng hổi nước trà chén trà. Cái kia đã có một đầu nhỏ bé vết dạn chén trà. Bỗng nhiên nổ tung, bú cong công sắc mặt xóa địa biến trắng. Với lại, chấm ngoặc kép, công. Ngươi nên không sẽ cho rằng chúng ta mấy lão già này dạng này một lần hành động. Cứ như vậy giản, đơn, chấm ngoặc kép, đầu nhập vào trên trăm tên CP bộ môn tinh nhuệ đại giới. Cũng không thể chỉ vì để cái kia hai cái tiểu quỷ ở giữa sinh ra ngờ vực vô căn cứ. Lần này đấu, giá hội, Doflamingo thế nhưng là lao sư động chúng, khiến cho tương đương náo nhiệt, chấm ngoặc kép. Thế giới mới rãnh nước bẩn bên trong gia hỏa đều tại. Đã trùng hợp như vậy. Cái kia liền đem bọn hắn một mẻ hốt gọn A Pleasure District tổn thất. Nên thời điểm mấy lần thậm chí mấy chục lần thu hồi lại. Bú cong công thân thể run lên. Con người của hắn phát sinh địa chấn. Hắn hiểu được. Hắn tất cả đều hiểu. Đây thật là một trận vở kịch hay. Ngồi ngay ngắn ở cái này tiểu dương lâu bên trong uống trà mấy lão già này nhóm. Bọn hắn căn bản không có bố trí nhưng toàn bộ thế giới đều tại dựa theo trong lòng bọn họ kịch bản. Diễn xuất, Doflamingo muốn lợi dụng Goru Goru Nomi đấu giá hội mở rộng danh khí. Chiếm đoạt thế giới mới hắc đạo sinh ý. Adamri muốn chứng kiến một màn này. Củng cố hắn cùng Doflamingo ở giữa hợp tác cùng quan hệ. Hắc ám hoàng đế nhóm muốn đục nước béo cò. Nhưng bọn hắn tất cả mọi người không biết là tại đây hết thảy phía sau. Có một cái nhìn không thấy vô hình hắc thủ đã tại bất chi bất giác bao vây bọn hắn. Đương nhiên đâu, chấm ngoặc kép, tay cầm hắc đao Gorosei lúc này bất thình lình nói một câu, nếu như có thể tại quần đảo Sabaody đi. Đem Adamri xử lý, vậy liền không thể tốt hơn. Hải quân bản bộ đại tướng Adamri vì thủ hộ quần đảo Sabaody đi cái này. Thần thánh chi địa, cùng thế giới mới hắc ám hoàng đế triển khai máu tanh đại chiến. Cuối cùng kiệt lực chiến tử, thực hiện chính nghĩa của hắn, bảo vệ hải quân tôn nghiêm, chấm ngoặc kép, ai ra ra sách, hắn ngẩng đầu, lạnh lùng ánh mắt nhìn Bú Cong Cong một chút, cười lạnh nói, đây là một cái rất không tệ kết cục, không phải sao, yên tâm, Adamri vì chính nghĩa lập xuống vô số công lao hiển hách, chúng ta sẽ cho hắn một cái huy hoàng mà tang lễ long trọng, ý cười đùa cợt. Bú Cong Cong lảo đảo lui về sau một bước. Hắn không thể tin được. Hắn khó có thể tin. Hắn không thể tin được. Chính phủ thế giới. Vậy mà đối bọn hắn dưới trướng, sức chiến đấu cao nhất. Triển khai tàn nhẫn vây giết. Đây là sao mà hoang đường. Sao mà đùa cợt. Sao mà chuyện quỷ dị. Đại Việt hùng cường. Thân chinh bắc phạt. Đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.